Chương 288, tại rắn đệ trước mặt không thể nói chết. Ngươi rất may mắn, gặp phải ta. Bị mang lên rắn đệ phòng giải phẫu hồ xì gạ kỳ kỳ sảm hoảng sợ nhìn mình trước mặt nam nhân. Vừa mới, hắn rất chân thiết thấy người nam nhân này tự tay cắt lấy chính mình máu thịt, sau đó lại trộn lẫn vào kỳ kỳ quái quái đồ vật hướng về thân thể hắn trang. Trời đất chứng giám, coi như là đối mặt sẻn rủ mò nẹt hắn đều không có sợ hãi như vậy qua. Dù sao người nam nhân kia hắn mặc dù không đánh lại, nhưng chết vẫn là có thể thử xem. Nhưng hắn tại người nam nhân này trên đài chuyến nữ A Nga Y, rõ ràng cảm giác thân thể đang chậm rãi khôi phục, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào khống chế thân thể. Gián đệ thủ đoạn hoàn toàn đem thật nam nhân bị dọa cho phát sợ tiểu tử, nếu như không phải thân thể ngươi coi như ngạnh thật, đã sớm bị cá mập cho cắn chết, trên thế giới này có thể trị liệu loại người như ngươi không nhiều. Ta tính một cái tiện tay đem nào đó loại tế bào trộn lẫn vào hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nửa người. Gián đệ tiêu sái nói. Ta hiện tại chỉ muốn chết. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm lạnh lùng nói. Nếu tồn tại không có bất kỳ ý nghĩa gì, vậy còn không như chết mất tới thông khoái. Không được, phụ thân đại nhân dưới chết mệnh lệnh, không có hắn cho phép ngươi không thể chết được. Gián đệ rất dứt khoát lắc đầu một cái. Ngươi ngăn cản không đều cái tràn đầy tử trí người gào hung hăng một cắn răng. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm đầu lươi gắng gượng bị chính mình cắn đứt. Thân thể bị trói buộc, vậy chỉ dùng cổ lao nhất cách thức cắn lươi tự vận cái gì với hắn mà nói độ khó không lớn. Cái kia thế giới chân thật, rốt cuộc lại muốn xem đến sao. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm tuét miệng cười một tiếng. Chân thực nghịch ngầm đây. Gián đệ tùy ý rút ra một cây châm quản đi hồ xì gạ kỳ kỳ sạm trên người cắm một cái, lập tức nguyên vốn có chút hỗn loạn ý thức lần hai gây dựng lại, thật nam nhân khóc không ra nước mắt. Vì cái gì, chết khó khăn như vậy đây chết có thể, nhưng là tại gián đệ trong tay ngươi muốn chết quả thực có chút khó khăn. Gián đệ chính là ngay cả Android đều có thể lấy ra nhân vật cường hắn A, càng còn lại chủ công phương diện chính là vĩnh sinh, đối phó tử vong có là thủ đoạn. Trải qua hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm như vậy nháo cho nhảy, cô nô hạ đội cảnh vệ các nỉ dạ lần hai đem cường độ tăng lên một cái cấp bậc, cô nô hạ là bọn hắn hết thảy. Chứng kiến người nam nhân kia lấy kia loại phương thức bảo vệ mình tổ chức bí mật, cũng thấy hồ cả đại nhân đối hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thưởng thức. Bọn họ minh bạch, hồ cả đại nhân cần chính là như vậy người có lẽ quang dùng miệng nói bọn họ đều sẽ tới một câu vinh dự ra thân thế nào tiếc chịu chết, thật là có thể làm được một bước kia lại có mấy người như thế ý chí, đáng ra tất cả mọi người học tập. Cô nộ hạ tinh nhuệ nhóm tựa hồ rõ ràng như thế nào trở thành hồ cả đại nhân tâm phúc. Thật sự rõ ràng là thôn dâng ra hết thể cho dù là sinh mạng cũng sẽ không tiếc cố gắng trưởng thành biến thành như vậy người, thành bọn họ mục tiêu. Lao công, cái kia người là ai vậy sáng sớm, cờ tì nạ tựa ở mò nẹt trong ngực làm nũng, dùng ngón tay tại một cái không thể nói vị trí vẽ lên các vòng tròn. Nghịch ngợm, nghịch ngợm, mò nẹt ho khan một tiếng. Hồ xì gạ kỳ kỳ sàm. Lúc trước dẫn ngươi đi vụ ẩn thôn thời điểm không phải đặc biệt cho ngươi nhìn à, chính là cái kia cá mập ca. Là hắn A Cở Tí Nạ bừng tỉnh đại ngộ, nàng may mắn đi theo nam nhân mình du lịch nhận giới, tại vụ ẩn thôn gặp qua cá mập ca. Hắn tới làm chi không biết, đại khái là đói. Mò nẹt khẽ mỉm cười, hắn là không có chú ý ạ Katsuki, có thế con của hắn ngay ta y ạ Katsuki nội bộ A Sẻn dù dẹt đen chính mình trung thực nhi tử. Tại tiếp xúc được hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trở lại thôn sau đó sẻn dù Zedden liền đem tình báo cho mò nẹt đưa tới, không chút do dự đem chúng ta thật nam nhân cho ra bán. Theo Zedden tại vẹn truyền đạt mệnh lệnh thời điểm hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đã chính là người chết, khác nói cha mình đại nhân vừa vặn trở lại cô nô hạ, coi như phụ thân đại nhân không ở, bằng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm năng lực cũng không thể từ cô nô hạ mang ra khỏi một mao tiền. Cầu hoa tươi nạ gạ tổ đối cổ nổ hạ thực lực nghiêm trọng đánh giá thấp, thậm chí đối với cổ nổ hạ nhận thức trừ sẻn dù mò nẹt cùng với tam nhẫn ở ngoài không có còn lại khái niệm, cho nên sẻn dù dẹt đen dám cam đoan, coi như ạ cắt sủ kỳ toàn viên xuất động cũng không khả năng động cổ nổ hạ một phiến thổ địa. Có phụ thân đại nhân ở, cổ nổ hạ liền là vô địch dẹt đen tin chắc một điểm này. Nếu nói là trộm, ngươi không chỉ cổ nổ hạ không thể động, xa nhẫn thôn, vụ ẩn thôn. Vân ẩn thôn cái này bốn cái thôn đều không thể động. Bởi vì này mấy cái thôn ảnh trên căn bản đều là mình mẫu thân đại nhân không thể nghi ngờ, cho nên bây giờ Zedden đã thay đổi kế hoạch, khiến nạ gạ tô buông tha hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đồng thời đưa ánh mắt thả vào ổ nổ kỳ nham ẩn thôn. Cho nên nói từ vừa mới bắt đầu Ổ Ngộ Kỳ chính là cái bi tình nhân vật. Tại Sèn Dù Mò Nẹt tính toán dưới bị giang, sau đó mê luyến tới trịa rổ, tại sau đó càng là chịu khổ hai lần cướp, tuy nghèo, nhưng là so ạ cả sủ kỳ dồi dào. Cho nên rất dứt khoát, ạ cả sủ kỳ lần hai mở cái đụng đầu sẽ, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đã bị buông tha, cứu viện cái gì căn bản không tồn tại. Hiện tại nạ gạ tổ trong đầu chỉ có tiền, đụng đầu sẽ trên trực tiếp truyền đạt đối nham ẩn thôn trộm tiền mệnh lệnh. Lần này, toàn viên xuất động kết quả còn chưa có đi ra, mò nẹt cũng lười nghe tình báo trực tiếp khiến dẹt đen lan. Hơi hơi một cái, không thể không nói cỡ tì nạ là càng ngày càng chọc người. Mò nẹt sử dụng ra bản thân đồng thuật. Bách phát bách chúng mò nẹt long chảo thủ bên trong căn phòng lần hai lâm vào hỗn loạn tương bừng. Ban ngày Thái Dương mẫu thân tựa hồ có một ti ngượng ngùng, cũng không chịu đi bên trong căn phòng chiếu xạ dương quang canh bốn. Cầu hoa hoa nha.